mặt của nàng. Hôn môi nàng đóng chặt ôn nhuận thấp nhu đôi môi. Tham lam âu yếm đang đầy đặn hai vú. Nơ. Y. E. B. Nhu hai khỏa mềm nụ hoa. Cặp kia ma chảo điên cuồng mà xoa bóp đang tuyết trắng bầu ngực sữa, hôn mê người nụ hoa. Sau đó dùng nóng hổi đôi môi duyên vẫn má của nàng. Vành tay. Sau đó hôn lên nàng thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy tham lam hút của nàng cái lưới thơm tho, hai tay vuốt ve nàng ôn mềm trắng mịn mạn diệu thân thể. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một ôn hương nhuyễn ngọc thân thể đặt ở trên người của mình. Thiếu phụ thanh thuần thân thể mang theo nhẹ. Nhẹ hương vị. Động nhân thân thể mềm mại như một tôn cẩm thạch điêu khắc thành tượng đắp. Chạm đến tại nơi mềm mại trên chợt mà không nị. Tràn đầy thanh xuân khí tức. Hấp dẫn như vậy làm cho hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Bất quá, lúc này Hứa Sở Quân so với Diệp Hy mà nói càng thêm hưng phấn. Như vậy một loại yêu đương vùng trộm cấm kỵ làm cho trong lòng nàng một trận kích thích. Phá vỡ một loại trói buộc lúc. Nặng nề đạo đức áp lực nhất thời biến thành một loại trước nay chưa có cấm kỵ kích thích. Nhanh! Ta muốn. Hứa Sở Quân khuôn mặt nóng hổi như lửa. Dĩ nhiên đưa ra hai tay trợ giúp Diệp Hy đem nàng y phục trên người cởi xuống. Một đôi thỏ ngọc đứng vững, run rẩy. Nhỏ nhắn mềm mại hai chân càng hướng hai bên xa nhau. Ở nàng dưới thân Diệp Hy khéo tay leo lên của nàng bộ ngực sữa. Lúc này Hứa Sở Quân khuôn mặt đẹp tư sắc dĩ nhiên làm cho đặt ở trên người nàng Diệp Hy nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng cặp kia hắc bạch phân minh. Thủy uông uông hoa đào to lớn mắt phượng phá lệ mê người. Bạch giữa thấu đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át. Trơn chuột da thịt tuyết trắng non mịn. Nàng lồi lõm là lướt. Vóc người đặt ở trên người của hắn. Nhỏ và dài thon thả tiếp theo song mê người mà tuyết trắng thon dài chân ngọc thật cao bàn ở bên hông mình. Hứa Sở Quân kỵ ngồi ở Diệp Hy trên người của. Hai tay đè xuống thân thể hắn. Tận lực làm cho hai chân của mình lớn lên lái một chút. Ô, mợ, ngươi ngồi xuống đi. Diệp Hy cầm mình dương vật. Nhắm ngay mỡ đã nước chảy róc rách tiểu miệng huyệt. Ừ. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai. Mảnh âm thần bị Diệp Hy quy đầu từng điểm đỉnh tách ra. Ôn nhu âm đạo nhất thời thu nạp cái này to dài côn thịt. Ừ. Nóng quá nga ừ. Hứa Sở Quân cuối cùng hoàn toàn ngồi xuống. Một loại bị phong phú cảm giác thật sự là để cho nàng cảm nhận được cả người run rẩy. A, mợ của ngươi tiểu huyệt tốt chặt a. Diệp Hy cặp kia tay ôm lấy eo của nàng kích thước lưng áo từng đợt hướng về phía trước rất lần nữa. Ừ, chớ nói lung tung. Nói, vạn nhất cho ngươi cậu nghe được làm sao bây giờ đây? Hứa Sở Quân thẹn đến muốn chui xuống đất. Như hoa như ngọc dung trên hiện ra một mảnh gợi cảm động nhân đỏ ửng. Chỉ đúng là thân thể của hắn cũng theo Diệp Hy nhún mà lên dưới phập phòng. Chặt hẹp âm đạo miệng lần lượt cắn nuốt Diệp Hy côn thịt. Diệp Hy ma chảo chia binh hai đường, vừa lên một chút mà giáp công. Khéo tay dọc theo tiểu phúc chợt xuống. Sờ lên mỡ chân ngọc. Bắp đùi của nàng trơn chuột mà thon dài. Xúc cảm liền dường như là mạc ở một chi ngọc trụ trên chợt không. Lưu tay. Mà một con khác ma chảo còn lại là một đường trèo đèo lội suối. Leo lên cao vót trong mây hai vú đầy đặn trên. Nhẹ nhàng mà nắn bóp. Cưới ở Diệp Hy trên người của. tùy ý hắn ở thân thể của chính mình thượng làm càn xoa âu yếm. Hứa Sở Quân thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Nàng một đôi như ngọc đại thối kẹp chặt Diệp Hy hông của. Hơn nữa hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân dục hỏa đốt người thanh âm đỉnh đến tử cung của ta. Ừ. Thật là giỏi. A ừ. Ta yêu ngươi chết mất. Đã lâu không có cảm giác như vậy. A. Thật là thoải mái. Ừ. Cưới ở Nam Hải này mặt trên, Hứa Sở Quân không ngừng mà giãy giụa mình màu mỡ cái mông. Diệp Hy bỗng nhiên cố sức nhéo nhéo nàng bộ ngực sữa thượng cây anh đào. Thanh âm có chút khàn khàn mà nói mỡ ngươi thắt lưng hầu như phải đệ của ta vặn gãy a. Hứa Sở Quân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Một đôi tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp quay Diệp Hy lật một cái bạch nhãn. Chặt đứt. Tốt hơn. A. Thật sâu ừ. Ta thắt lưng đều chua. A. A. Thật sâu a. Ừ. Không thể không nói. Hứa Sở Quân cho dù. Có một nữ nhi. Vóc người lại vẫn như cũ vẫn duy trì một loại thanh xuân thiếu nữ thướt tha. Thon thả tinh tế khéo tay doanh áp, mỹ mông đầy ếp kiều đính mà rất tròn chân ngọc thon dài mà tuyết trắng. Mà lúc này, Hứa Sở Quân hai tay chống Diệp Hy trong ngực. Thân thể của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là hưng phấn. Lại mơ hồ có một loại ngượng ngùng cảm giác. A a, không có khí lực. A ừ. Ta muốn bay lên. A. Hứa Sở Quân giống như là một nữ kỵ sĩ giống nhau tung động. Chỉ là cuối cùng của nàng cặp kia thon dài đùi đẹp bỗng nhiên căng thẳng. Cả người run rẩy a. Muốn cao chiều. A ô. Diệp Hy đánh một cái giật mình. Lại may là đúng lúc khóa lại tinh quan. Hô. Cao trào sau Hứa Sở Quân cả người đều tràn đầy một loại nhàn nhạt đỏ ửng, giống như là chân trời mây tía giống nhau động nhân. Mợ, hãy để cho ta ở phía trên đi. Diệp Hy ôm Hứa Sở Quân hông của chi. Bỗng nhiên xoay người. Đem nàng đặt ở dưới thân. Khiêng ở hai chân của nàng. Trên bờ vai. Cực đại cứng rắn hơn nữa nóng rực vô chớ côn thịt từng điểm đâm vào của nàng âm đạo trong. Diệp Hy chậm rãi rất di chuyển hổ thắt lưng. Làm cho cử long chậm rãi rời khỏi. Sau đó lại dùng lực đẩy vào. Ô! Hứa Sở Quân phát sinh một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kiều hừ. Của nàng thân thể truyền đến trận trận run. Hai tay bắt được dưới thân sàng đan. Ngọc mông hơi hướng về phía trước giơ lên. Diệp Hy ôm chặt ở của nàng chân ngọc. Cúi người một ngụm ngăn chặn thở dốc thân gọi không ngớt cái miệng anh đào. Nhỏ nhắn. Hai tay ôm sát nàng eo thon chi. Giơ lên thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh động tác. Một cái đánh thẳng vào nhạc mấu thành thục ngọc thể. Ừ, Hứa Sở Quân cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Sương mù hạnh mắt thấy ở trên người mình động tác nam nhân. Nàng kìm lòng không đặng sơ cao ngọc mông nhẹ nhàng mà nghênh hợp. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp chặt Diệp Hy cổ của. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thể kiều đồn. Cái miệng nhỏ nhắn hò hét trợ uy. Nàng ngọc má lúm đồng tiền đỏ bừng được giống ánh nắng chiều vậy huyên lệ. Ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy dịu dàng. Xuân ý mông lung. Ở Diệp Hy côn thịt chiều cắm dưới. Nàng từ từ trầm mê với kích thích vui sướng cá nước thân mật giữa. Diệp Hy một tay vịn mỡ thon thả. phần eo liên tục rất động. Cự long gầm thét xiết vào làm cho nó phấn khởi vô cùng thần bí trên chiến trường. Không ngừng mà ở mở âm đạo trong sung thứ. Nga, mở thật là thoải mái a. Diệp Hy không kiềm hãm được rên rỉ một tiếng. Ngươi khinh một điểm. A ừ. Thành thục tiểu mỹ nhân duyên dáng gọi to một tiếng. Nga mi trao mày. Mắt hạnh nửa khép. Hai tay cố sức thật chặt muốn phải bắt được cái gì. Đầy ếp mê người ngọc thể bởi vì nghênh đón một cực đại không gì sánh được. Lửa nóng cứng rắn người xâm lăng mà lạnh run. Đỏ ửng rậm rạp. Ở hơi yếu dưới ánh mặt trời. Hứa Sở Quân trắng nõn đầy đặn xích lóa thân thể theo của nàng run mà nổi lên trận trận hoa mắt hào quang. Phương thảo tùm che lấp chỗ lập lòe. Thẳng làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên. Huyết mạch sôi sục. Ôm như thế một tràn đầy thành thục sức dụ dỗ. Hắn chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại không có xương. Trần trần yếu ớt mùi. Thơm của cơ thể xông vào mũi. Người vợ người phụ luôn lý đạo đức an toàn bị nàng ném chư sau đầu. Cõng trượng phu của mình mà yêu đương vụng trộm kích thích vui vẻ để cho nàng nhìn không được phóng đáng yêu kiều lên. Nàng mặt cười đỏ bừng. Tính dục tăng vọt. Cả người tô tê tê. Hạ thân thánh môn trong chảy ra một lưng tròng thủy nhi. Nàng có chút vong tình cao giọng rên rỉ lãng kêu. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo phía sau Diệp Hy kịch liệt chiều cắm mà cường liệt trên mặt đất dưới đung đưa. Mỗi lần bị hắn sâu đậm tiến nhập. Nàng luôn luôn để cao âm lượng kiểu thân lãng ngâm. Thật là thoải mái. Thật sâu ừ. Mở yêu ngươi chết mất. A, tiểu Hy. Ừ, cố sức kiên mở. A, cố sức ừ. Đỉnh đến tử cung lạp. Ách đây. A, Diệp Hy một bên chiều cắm. Hai tay còn lại là vững vàng bắt được mợ vậy không đình hoảng động vú xoa bóp đang. Nhảy qua dưới cử long dùng sức chiều cắm xuân thủy không ngừng. Dóc xách dòng suối âm đạo. A ừ. Quá ca tụng. Nhanh một chút ma ừ. Tiểu lão công. A ca ca. Nhanh một chút. Mợ Mỹ đã chết. A. Kịch liệt đánh làm cho Hứa Sở Quân người này thê thiếu phụ dứt bỏ rồi ngày. Xưa rụt xè. Chỉ vào đạo đức khiển trách. Nàng điên cuồng nghênh hợp Diệp Hy ở thân thể của hắn trong hiểu được đánh. Một đôi ngọc chân chống đo thân thể của chính mình. Nở nang kiều đính ngọc mông cũng phối hợp cháu trai chiều tắm trước lần sau di chuyển. Chán tả hữu kinh hoàng. Kéo đang như vân mái tóc mà bay múa. Mơ thanh lãng gọi, xuân ngâm kiều đề tử mê người gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn trong liên tiếp mà phát sinh. Bị mở cổ vũ. Diệp Hy tăng nhanh chiều cắm tiết tấu. Tả sung hữu đột. Thượng khuấy dưới làm. Ở mở thân thể trong vòng công thành đoạt đất. Mỗi một dưới đều thật sâu cố sức đâm vào. Khiến cho nàng thở gấp liên tục. Mợ, ta muốn làm tử ngươi. Ta nếu so với cậu càng thêm cho ngươi thoải mái. Diệp Hy ôm chặt ở Hứa Sở Quân. Thân thủ đem của nàng mặt cười ban đến. Dùng đầu lưới ngăn chặn nàng thở dốc thân gọi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai tay ôm sát nàng nhỏ và dài thon thả. Lực mạnh rất động lửa nóng cử long ở của nàng âm đạo trong chiều cắm. Mãnh liệt đánh nàng ngọc thể chỗ sâu mềm mại hoa tâm. A, kiện ta. A, thật thoải mái. Thật là nặng ừ. Ngươi so với ngươi cậu lợi hại hơn. A, mở đều cho ngươi. A, theo Diệp Hy nhanh chóng cường liệt. Chiều cắm. Hứa Sở Quân kiều gọi rên rỉ từ từ trở nên bén nhọn cao vút, Nguyệt Dung trên đổ mồ hôi nhễ nhại. Mãnh liệt đánh chạy nước rút để cho nàng nhìn không được kiều mị rên rỉ. Cả người theo Diệp Hy về phía trước chiều cắm mà không ngừng run rẩy. Mãnh liệt vui vẻ để cho nàng từ từ nhắm hai mắt say sưa ở chỗ trước nay chưa có tình dục hoan ái vui vẻ trong. Người nào thê người phụ nhân mẫu. Những thứ này luôn lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném đến rồi lên chín tầng mây. Cuối cùng Diệp Hy tinh dịch đổ đầy mỡ tử cung ở chỗ sâu trong. Sáng sớm Thái Dương lười biến từ Đông Sơn lên cao lúc. Chỉ là không lâu sau liền dưới lúc một trận mưa to đến. Vừa mới bắt đầu mưa còn rất nhỏ. Phát sinh rất nhỏ thanh âm xa. Xa. Xa chỉ thấy phong ở gợi lên một gốc cây khỏa đại thụ cành lá. Cành cây cũng ở trong gió nhẹ nhàng mà phiêu động. Lúc này Diệp Hy rượu rượu túi túi mở ra cửa phòng ngủ lén lút đi ra. Chỉ bất quá, lúc này phòng khách bên kia chợt truyền đến một thanh âm Tiểu Hy tỉnh ngủ sao. Đến nói cho ta một chút nói. Đây là cậu thanh âm. Diệp Hy tâm giữa lộp bộp vừa vang lên